Vạn thú triều hoàng, chương 294, bất như dụng ngư kiền ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thính phòng trường lão khiếu hoán, tiểu mân côi canh bất nguyện tẩu tẩu thượng tiền lai nhất bà bão khẩn phòng trường lão đích thối, sĩ đầu thì dĩ lệ thủy liên liên na sở sở khả liên đích mô dạng, nhân kiến liễu nhân tâm toái. Ách, nguyên bổn tưởng bà thạch hầu trực tiếp sát liễu đích phòng trường lão, tại giá sung mãn ai cầu giữ kỳ phán đích mục quang hạ, đô bất do đích tâm tình nhu nhuyễn tam phân. Bất như giá dạng ba, tựu tại phòng trường lão vi nan chi tế, chân tiểu tiểu đề chứ nhất bao ngư kiền tàu thượng tiền lai. Hạ bất khứ thủ tựu uy tha cật giá ca ba, năng hư nhược cá lưỡng tam thiên đích. Thập phân khẳng khái, chân tiểu tiểu tương ngư kiền đại tử, dụng lực tắc đáo phòng trường lão thủ chung. Bất thị thuyết hào tích yêu, nhĩ chế đích thực vật thông thông đô thị ngã đích. Tiểu trúc trúc song nhãn hồng hồng, ủy khuất đích trành chứ bố đại khí não chi dư, hữu kỳ thối thải tại thạch hầu tử kiềm thượng. Bất yếu oa, khán đáo phòng trường lão nhất đầu vụ thủy đích tòng đại trung trừ xuất nhất điều ngư kiền, thạch hầu liên kiềm thượng đích thương thống đô bất cố liễu tòa tại đích thượng thê lệ thảm khiếu. Lão từ nguyện ý thụ phược ma trận phong ấn, nhượng ngã trầm thủy tầm chư lung, cầu cầu nhĩ môn liễu, cai thiên sát đích tiểu yêu nữ. Khán phòng trường lão niết chứ ngư kiền kháo cận, thạch hầu nhãn lý phún chứ hòa, như quả mục quang năng sát nhân, thử khắc chân tiểu tiểu dĩ kinh tử khứ nhất bách thứ. Lão từ ký đắc nhĩ liễu. Nhĩ bỉ na giáo giá quần lão đầu nhân phực ma trận đích tam lữ tô canh khả ác. Đối đối đối, tha hào tượng tính mai. Vô tòng phản kháng đích thạch hầu trùy lý bị cường hành tác nhập ngư kiền, chúng nhân xá dị khán kiến tha khẩu phún bạch mạt tựu đích quyết đảo tựu toán thị tá trừ liễu lôi thạch giã y cựu hào vô phản kháng năng lực. Kỳ độc A, sở hữu cự thần tông trường lão môn, nhãn trung lập tức nhất phiến trước nhiệt khán chân tiểu tiểu đích nhãn thần, điểm đắc mật lý năng sinh xuất tiên hoa. Chân tiểu hữu giá ngư kiền hoàn hữu một hữu ngã môn cự thần tông thông thông đô bao liễu nhị yếu đa thiểu pháp tể một hữu đích thoại ngã môn khả dĩ dụng pháp bảo để hoán phòng trường lão ngoan ngoan đích phách chứ hung thang cảm giác lực đạo chi đại chấn đắc lạc cốt đô tại hường một hữu liễu khán khán tiểu trúc trúc yếu sát nhân đích nhãn chân tiểu tiểu tự nhiên tái dã bất cảm động tha đích khẩu lương khán dạng từ đắc cản khoái tái hoa ta nhục thực tân chế ta tồn hóa dị an úy tha na nghiêm trọng thụ thương đích tiểu tâm tạng bất quá như quả hữu huyền băng chi loại đích hàn vật ngã nhu yếu nhất ta tưởng khởi tiểu trúc trúc triều thủ bạch xà phong vân giữa các vạn niên hàn băng đích trùng trùng quá vãng chân tiểu tiểu cảm giác lệnh tha biến xuất đích xuyến do thuyết bất định bất cận thị xấu liễu canh hữu khả năng tha đối tùy vụ hàn băng hữu chứ bất vi nhân chi đích khát cầu hàn vật, phòng trường lão mục quang nhất chấn, tự thưởng đáo thập yêu. Tha tiểu íp như hoa tần tần hướng chân tiểu tiểu điểm đầu. Hữu hữu hữu, nhĩ phóng tâm yếu đa thiểu thiên minh tựu xoa nhân tống lai. Trích bất quá, tha hữu hoàn khán tư chu, ngoan ngoan đích chứ khởi mi đầu. Trích bất quá giá khê cốc dĩ kinh hủy liễu thiên lăng a, đái chân trường lão giữ chu tiểu hữu khứ vân bảo lâu đính tàng trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bảo Lâu thị cự thần tông chính thức đích đãi khách chi sở, nhược bất thị luyện hỏa lão nhân phái sư lý thần quang dẫn chân tiểu tiểu lai khê cốc thổ nạp tiểu động thiên đích linh khí tha bổn ứng giữ tiểu trúc trúc trụ tại na lý. Yếu thị hoán liễu nhất nhật tiền, đối chân tiểu tiểu lai thuyết trụ tại hà sử đô thị nhất dạng đích. Đãn tự đà kiến liễu tiểu động thiên bộc bố đoạn lưu hậu sơn thể hạ ẩn hiện đích cự nhãn đồ họa chân tiểu tiểu quyết định đái tiểu thấu minh, tiểu tiểu khứ tham ca cứu cánh. Bất dụng na yêu ma phiền. Chân tiểu tiểu đến tiền đích hướng phòng trường lão bãi thủ. Tiểu động thiên tiền linh khí nùng úp ngã tại giá lý chuẩn bị hiến tế nghi thức thành công bà ác yếu đại nhất ta. Giá thị nhất cá vô tòng cự tuyệt đích lý do phòng trường lão trù trừ tái tam, hoàn thị đáp ứng liễu tha đích thỉnh cầu. Dĩ hạ đề ngoại thoại, tính mai đích thị linh môn tôn giả Mai Ngọc Đường, đồng linh thất đại nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn chi nhất dĩ hậu hội kinh thường. Xuất hiện, bổn chương hoàn cách chương.